Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, tuyệt tới đỉnh phong, khuyển khiếu, từ tinh vận lão nhân trong miệng nói ra cái tên này. Quả thực là để cho Tần Tinh lấy làm kinh hãi, tuy rằng liên quan tới khuyển khiếu đại danh, tại hắn kiếp trước tu hành trong ký ức liền như sấm bên tai. Nhưng mà hắn còn đây thật không ngờ, vị thứ nhất này đem thú tu cùng người tu hợp lại làm một thú nhân, lại có chấn động mạnh như vậy nhiếp lực. Chỉ cần hắn đáp ứng bảo hộ Mệnh Cờ Tông, liền bản nguyên tam thánh cũng không dám lại cử động Mệnh Cờ Tông. Chỉ là mình và khuyển khiếu cũng không có một chút giao tình, tuy rằng tại nguyên bảng tỷ thí thời điểm hắn là giúp mình, nhưng đó là bởi vì hai người âm thầm làm giao dịch. Hơn nữa giao dịch này mình còn không có thể hoàn thành. Nếu mà lại để cho hắn ra tay trợ giúp bảo hộ Mệnh Cờ Tông, không nói trước hắn có chịu hay không, sợ rằng chính mình cũng không thể bỏ ra để cho hắn đủ hài lòng đại giới. Bất quá vì Mệnh Cờ Tông an toàn, Tần Tinh cũng chỉ có thể quyết định lại đi tìm khuyển khiếu thử vận khí một chút. Tinh vẫn lão nhân lại nói tiếp, bất quá, hiện tại ngươi tốt nhất không nên hồi thành thành rồi. Tần Tinh ngẩn ra nói, vì sao? Ngươi một khi ly khai chỗ này của ta, thánh lòng chỉ biết tìm ra ngươi, mà một khi hắn tìm ra ngươi, như vậy thì tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi ly khai lòng bàn tay hắn. Tần Tinh cau mày hỏi, thánh tâm đối với ta có mưu đồ? Đương nhiên. Tinh vận lão nhân trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thánh tâm cần toàn bộ bản nguyên, hắn cũng quả thật thu tập được không ít, bất quá vừa vặn ngươi đạt được hoàn chỉnh mộng bản nguyên, chính là hắn không có, cho nên hắn hôm nay chỉ có từ trên người ngươi mới được mộng bản nguyên rồi, hoàn chỉnh mộng bản nguyên. Cho đến lúc này, Tần Tinh mới xem như biết, nguyên lai mình tại Chu Mộng kia đắc được đến không phải một tia bản nguyên, mà là toàn bộ, khó trách hắn muốn để cho mình đáp ứng, đem mộng bản nguyên truyền thừa tiếp. Hôm nay cõi đời này mộng bản nguyên, đều ở đây mình nơi này, thánh tâm cần, nhất định phải tìm tự mình muốn, như vậy mình một khi xuất hiện, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha mình rồi. Vậy nếu như ta cho hắn một tia đâu? Cho hắn một tia. Tinh vẫn lão nhân cười lạnh một tiếng nói, vậy cõi đời này không bao lâu, tiếp theo sẽ thêm ra một cái tinh giới. Hơn nữa là cùng minh tinh giới hành tinh liên minh giới. Cái gì? Tần Tinh đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh tâm đạt được toàn bộ bản nguyên, lại có thể để cho trên đời nhiều hơn một cái tinh giới. Kia chẳng phải liền có nghĩa là, hắn liền biết trở thành giống như tử vi tinh thần cường đại như vậy tồn tại. Nếu mà chỉ riêng là như thế, thì cũng thôi đi, dù sao tinh giới càng nhiều, đối kháng minh tinh giới thực lực cũng sẽ tăng lớn mấy phần. Chính là thánh tâm tạo ra tinh giới, vậy mà lại cùng minh tinh giới là liên minh. Đây chẳng phải nói đúng là thánh tâm trong bóng tối cùng minh tinh giới cấu kết đến cùng một chỗ. Nhìn đến Tần Tinh phản ứng, Tinh vẫn lão nhân khẽ mỉm cười nói, ngươi hiểu chưa, ngươi có thể có được hoàn chỉnh mộng bản nguyên, hơn nữa lập tức đến nơi này của ta. Thật tựa như cùng là lão thiên ân bài một dạng, tuyệt tới đỉnh phong, cũng coi là tạm thời chặt đứt thánh tâm tất cả kế hoạch. Lại là lão thiên an bài, đây năm chữ để cho Tần Tinh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong lòng lại cùng một tia mâu thuẫn, nhưng lại cũng không có biểu lộ ra. Hít một hơi thật sâu nói, ta hiểu được, chỉ là ta còn có một ít chuyện không có làm. nhất định phải trở về một chuyến Thánh Thành. Tần Tinh muốn tìm Khuyển Khiếu, muốn tìm Tố Vân, muốn tìm Quân Mạch Ly. Tinh Vẫn lão nhân hơi trầm ngâm nói, như vậy đi, ta dứt khoát người tốt làm tới cùng, tiện Phật tiện đến Tây. Ngươi đem ngươi muốn làm tất cả mọi chuyện, muốn tìm tất cả mọi người, hết thảy nói ra, ta đến giúp ngươi, đây hẳn là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Mà Tần Tinh tuy rằng cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể hướng về phía Tinh Vẫn lão nhân ôm quyền thi lễ nói, cảm ơn. Tinh Vẫn lão nhân khoát tay một cái nói, đi, đừng khách khí với ta. Ta nhìn ra, ngươi tại không có nhiều thời gian. Nói đi, Tần Tinh cũng sẽ không khách khí nữa nói. Khuyển Khiếu, cái này đơn giản. Tinh Vẫn lão nhân nhắm hai mắt lại, mà chỉ một lát sau đó, Tần Tinh bên tai bất ngờ liền vang lên Khuyển Khiếu âm thanh. Thiên tiểu tử, ngươi tìm ta. Đối với Tinh Vẫn lão nhân lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được Khuyển Khiếu, Tần Tinh thật sự là cảm thấy khiếp sợ. Bất quá về sau hắn mới biết, kỳ thực Khuyển Khiếu bản tôn căn bản vẫn ở Tinh Vẫn chi khư bên trong. Phải, tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Tần Tinh đem hy vọng Khuyển Khiếu có thể giúp đỡ trông nom Mệnh Cờ Tông ý nghĩ nói ra. Mà Khuyển Khiếu tại sau khi nghe xong cũng lập tức mở miệng nói, giúp ngươi là có thể, nhưng mà ngươi lần trước đáp ứng ta ước định còn chưa thực hiện a. Hiện tại ta liền có thể đưa cho tiền bối một tia mộng lực lượng bản nguyên. Không cần, Khuyển Khiếu tức giận nói, cái khác bất luận cái gì bản nguyên, cho dù là độc bản nguyên, ta đều có thể có chút tác dụng. Duy chỉ có là một bản nguyên, chẳng có tác dụng gì có. Tốt như vậy, xem ở Tinh Vẫn lão người mặt mũi lên, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ngày sau ngươi nhất định phải đưa ta một tia âm hoặc dương bản nguyên. Làm sao? Không đợi Tần Tinh mở miệng, Tinh Vẫn lão nhân đã cười mắng, lão cẩu, ngươi thật đúng là một điểm không tham lam a. Không khó nhìn ra, Khuyển Khiếu cùng Tinh Vẫn lão nhân quan hệ hẳn đúng là phi thường không tồi. Loại này tại người khác nghe tới, căn bản là vũ nhục xưng hô. Khuyển Khiếu chính là không chút phật lòng, cười hắc hắc nói, ta đây là bán mặt mũi ngươi đâu. Nếu không mà nói, ta liền âm dương bản nguyên muốn hết rồi. Tinh Vẫn lão nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi quyết định. Tần Tinh không chút do dự nói, nếu như ta có thể thu được âm bản nguyên, như vậy nhất định đưa tiền bối một tia. Nếu như có thể thu được âm dương hai loại bản nguyên, như vậy ta liền các đưa tiền bối một tia. Tần Tinh biết bao thông minh, há có thể nghe không rõ Khuyển Khiếu câu nói sau cùng kia. Trên thực tế thì đồng nghĩa với là đang nói cho mình nghe. Cho nên thành thật biết thời biết thế, khẳng khái một thanh, Khuyển Khiếu cất tiếng cười to nói, ha ha ha, tiểu tử quả nhiên thống khoái, liền hướng về phía ngươi những lời này, Mệnh Cờ Tông ta đảm bảo, đi, không việc gì mà nói, ta đi trước, hướng theo Khuyển Khiếu ly khai. Tần Tinh cũng không trì hoãn, tiếp tục mở miệng nói, ta muốn tìm Tố Vân. Tinh Vận lão nhân gật đầu nói, cái này cũng đơn giản. Lại là trong chốc lát đi qua, ba bóng người xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Một cái là Tố Vân, một cái là Cố Minh Sinh, một cái khác chính là Cự Khư. Đến lúc nghe xong Tần Tinh yêu cầu sau đó, Tố Vân đảo tròn mắt nói, ta hẳn là biết rõ đi tới thôn Thiên Tinh truyền tống tinh trận. Chỉ có điều, nhất định phải ta tự mình thi triển, tinh trận mới có thể phát huy tác dụng. Bên cạnh Cố Minh Sinh há miệng, rõ ràng là muốn nói điều gì, Nhưng mà cuối cùng vẫn là nhắm lại. Với tư cách thiên cơ thần tộc tộc nhân, Cố Minh Sinh còn cho tới bây giờ không có nghe nói có cái gì tinh trận là cần nào đó một cái tự mình thi triển mới hữu hiệu. Bất quá hắn đương nhiên nhìn ra được, Tố Vân mục đích chân chính là muốn cùng Tần Tinh cùng nhau mà thôi. Vậy mình vẫn là không thể mở vị miệng tốt. Tần Tinh chính là không biết những này, hơi trầm ngâm nói, ngươi và ta cùng đi thôn Thiên Tinh, đối với ngươi không biết có nguy hiểm gì đi. Tố Vân trừng mắt nhìn nói, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Tần Tinh rất dứt khoát nói, ta là lo lắng, nếu mà ngươi có ngoài ý muốn, La Bằng cùng Tần Hào hai người sẽ nhận được liên lụy. La Bằng cùng Tần Hào là Tố Vân tìm người dẫn đi, mà cụ thể tung tích cũng chỉ có Tố Vân biết rõ. Tố Vân cười duyên một tiếng nói, xem ở ngươi giúp ta tìm đến phụ thân đại ân lên, ta liền nói thật cho ngươi biết đem bọn họ hai cái tiểu gia hỏa hôm nay đã bình yên trở lại Tần Hào gia rồi. Cái này thật đúng là để cho Tần Tinh đại cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi sừng sờ sau đó, liền đối với Tố Vân chắp tay thi lễ nói, đa tạ. Tố Vân bĩu môi nói, chúng ta là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, không thiếu nợ nhau, không cần cảm ơn ta. Tần Tinh cũng không phản bác, gật gật đầu nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi đi, bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, một khi gặp phải nguy hiểm, ta sợ rằng không bảo vệ được ngươi, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Đúng rồi, ngươi đều nếu phải đi, có phải hay không muốn cùng Mạch Ly muội muội chào hỏi a? Tần Tinh nguyên bản hẳn là muốn cùng quân Mạch Ly nói một tiếng, nhưng mà bị Tố Vân vừa nói như thế, lại thêm hắn và quân Mạch Ly phòng loại kia đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ, để cho hắn dứt khoát lắc lắc đầu nói, không cần, ngược lại có quyền khiếu tiền bối bảo hộ, nàng cùng bệnh cờ tông cũng sẽ không có chuyện gì, liền để bọn hắn an tâm tu luyện được rồi. Nhìn thấy Tố Vân há mồm còn muốn lên tiếng, Tần Tinh vội vã hướng về phía Cố Minh Sinh nói, Cố huynh, ta có chút chuyện riêng muốn cùng Tinh Vận tiền bối nói. Cố Minh Sinh hiểu ý gật đầu một cái, hướng về phía Tố Vân nói, Tố cô nương, ngươi lần đầu tiên tới đây Tinh Vận giới đi, không bằng ta dẫn ngươi đi đi dạo đi. Tố Vân cười híp mắt nói, vậy thì làm phiền. Đến lúc Cố Minh Sinh mang theo Cự Khư cùng Tố Vân đều sau khi rời khỏi, Tần Tinh nhìn về phía Tinh Vẫn lão nhân nói, tiền bối, vạn bối nghĩ tới, có một nơi, ta phải muốn đích thân đi một chuyến. Nơi nào? Mệnh cờ tinh, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.